Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giọng nói của nữ tử truyền đến, cái này mà còn cần điều tra sao? Chỉ có thể là thẩm mộc của Phong Cương làm, trong tình hình hiện tại ở đây, kẻ nào có thể có đủ thực lực để chém giết người chấp hành, trừ người nội bộ của chúng ta ra, thì còn có thể là ai nữa? Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Trong phòng, thẩm mộc cầm hư vô khiến nhìn lén màn hình. Sau khi nghe lời nữ yêu nói trong lòng, hắn cũng đành bất đắc dĩ lẩm bẩm, lão tử ta đây, các ngươi trông thấy sao? Không có chứng cứ thì đừng nói nhảm, lời này tuyệt đối gây thù chuốc oán chết người. Mà đúng lúc này, một giọng nói the thé vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng cất lên. Cẩu Phi, chờ một chút, chuyện này có vẻ kỳ lạ, ta nghĩ vẫn nên điều tra kỹ lưỡng trước khi đưa ra kết luận. Nữ yêu, hừ, các ngươi không phải vẫn luôn ẩn náu ở Phong Cương thành sao? Sao lại không cảm nhận được động tĩnh gì? Cẩu Phi, Viên Sơn, Chư Tuyển. Nữ yêu hỏi như vậy, trực tiếp khiến ba người heo cho Viên Tam Lâm vào lúng túng. Đúng là bọn họ đã ẩn náu trong Phong Cương thành. Nhưng mấy ngày nay, ba người bọn họ đã làm việc điên cuồng. Từ khi nhận được đan dược của Lưu lão đầu, bọn họ đã nếm được mùi vị ngọt ngào. Sau đó, mấy ngày nay bọn họ bắt đầu điên cuồng nhận nhiệm vụ, cày điểm công trạng tốt và năm sao. Căn bản là đã quên sạch nhiệm vụ ban đầu. Huống chi là dò xét những động tĩnh bất thường ở Phong Cương. Trong một khoảnh khắc nào đó, bọn họ thậm chí không muốn thực hiện nhiệm vụ ám sát thẩm mộc nữa. Cẩu Phi suy nghĩ một chút khục, quả thực chúng ta đang ở Phong Cương, cho nên nếu có đại tu cảnh giới thứ 10 ra tay ở khoảng cách gần như vậy, thì không thể nào không cảm ứng được. Nhưng mấy ngày nay căn bản không có bất kỳ dị động nào, cho nên ta vẫn nghĩ cần phải điều tra thêm một chút. Nữ yêu, hừ, quỷ mới biết các ngươi có lười biếng hay không. Chư Tuyển, uy, ta nhịn ngươi đủ rồi đấy, nói chuyện thì cứ nói đi, bớt cái giọng âm dương quái khí lại. Ngươi có phải có ý kiến gì với chúng ta không? Nếu không phục, có thể gặp mặt mà va chạm. Nữ yêu, nha, sao lại nổi giận vậy chứ? Ta cũng chỉ thuận miệng nói thôi mà. Viên Sơn, lão phu thấy, ngươi nói như vậy đâu phải là thuận miệng, nếu trong lòng không nghĩ, tại sao lại có những lời này? Nữ yêu, sao vậy, các ngươi còn muốn liên thủ đối phó ta à? Cẩu Phi, đối phó ngươi thì không đến nỗi, ngươi thật sự nghĩ chúng ta không biết ngươi là tộc nào sao? Chẳng qua là một con rắn cái, thuộc tộc nổi tiếng hay lải nhải ở hoang mạc ngoại cảnh. Nữ yêu giận dữ, ngươi nói lại lần nữa xem, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao, dám không dám nói rõ tộc đàn của ngươi ra. Cẩu Phi, hừ, ông nội ta là thiên cầu tộc, làm gì nhau nào? Viên Sơn, cự viên mạc bắc. Chư Tuyển, liêu heo hoang mạc. Ngoạc kép ngoạc kép. Ngoạc kép ngoạc kép. Cả đoàn im lặng. Nữ yêu có lẽ cũng không ngờ rằng, ba kẻ kia lại không hề kiêng kỵ nói ra tộc đàn đại yêu của mình. Trong nhiều trường hợp, các đại yêu chấp hành nhiệm vụ bên ngoài đều rất kiêng kỵ việc nói ra chủng tộc của mình. Bởi vì một khi đối phương biết được, cũng chẳng khác nào tự bại lộ nội tình của bản thân. Vốn dĩ, nữ yêu chỉ là nhất thời nói làm nhảm, cô ta đã đoán chắc bọn họ sẽ không chăm chỉ đến thế. Nhưng nàng làm sao biết được, cũng chính vì câu nói vừa rồi của nàng mà suýt chút nữa đã vạch trần chuyện ba yêu heo chó vượn làm việc ở Phong Cương. Cho rằng mình đã che giấu việc làm việc ở Phong Cương trong khoảng thời gian này, rằng căn bản không tập trung ẩn náu và điều tra, ba người bọn họ liền bắt đầu công kích xạ yêu, nhằm chuyển hướng sự chú ý. Hiệu quả rất rõ ràng. Khoảnh khắc này, trong đoàn không còn ai nói chuyện nữa. Cuối cùng, Tiết Tĩnh Khang vẫn phải mở miệng làm người hòa giải. Các vị chớ nổi nóng thêm, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Chuyện này chỉ cần điều tra thêm là sẽ rõ. Mặt khác, xin mời các vị người chấp hành chuẩn bị kỹ càng, rất nhanh ta sẽ ra tay, vượt qua phòng tuyến của Đại Ly Vương Triều, trước tiên tiêu diệt Phong Cương. Đến lúc đó, cần các vị xuất thủ ngăn cản các đại tu tầm 10. Cẩu Phi, à, vượt qua phòng tuyến của quân đội Đại Ly ư? Viên Sơn, trước tiên tiêu diệt Phong Cương. Chư Tuyển, vì sao đột nhiên thay đổi kế hoạch? Thẩm Mộc đang nhìn lén qua màn hình cũng sững sờ. Hay thật, đây là chuẩn bị cá chết lưới rách sao? Tiết Tĩnh Khang, Đại Ly không đáng sợ. Nếu như mấy ngày trước không phải nhờ pháp khí cổ quái của tu sĩ Phong Cương, bọn chúng đã sớm không giữ được quan đạo đỉnh rồi. Cho nên không cần để ý đến, hãy tập trung lực lượng phá hủy Phong Cương, trận chiến dịch này tất nhiên sẽ thắng lợi. Ảnh yêu, cố chủ yên tâm, hư vô động tự nhiên sẽ thực hiện nhiệm vụ. Trong phòng, Thẩm Mộc thu hồi hư vô khiến, bắt đầu suy tư. May mắn hắn có thể nhìn lén qua màn hình, nên mới sớm biết được động tĩnh của Tiết Tĩnh Khang. Bằng không chẳng phải là sẽ bị đánh bất ngờ sao? Có thể thấy, lần này đối phương hẳn là nghiêm túc thật. Trước đó, Tiết Tĩnh Khang vẫn luôn chịu đựng không trực tiếp đối phó hắn, là bởi vì e ngại cường giả bí ẩn náu ở Phong Cương. Mà lần này, hắn quyết định chủ động xuất kích, điều đó cho thấy hắn đã có đủ lực lượng. Chẳng lẽ là hắn thăm dò được Tào Chính Hương và Chu lão đầu bọn họ? Hay nói cách khác, hắn đã tập hợp được nhiều viện trợ hơn, không chỉ là mấy kẻ ở hư vô động này. Thẩm Mộc cẩn thận tính toán. Nếu quả thật là trận quyết chiến cuối cùng, tựa hồ vẫn phải chuẩn bị thêm một chút mới được. Sự kiện rời núi và hỏa hoạn ở Nam Tĩnh Châu. Mấy ngày sau, sự việc này mới khiến người khắp thiên hạ trên các lục địa biết được. Ngược lại cũng không phải vì họ phát hiện muộn, mà là do Tiết Văn Dương che giấu quá kỹ càng. Nhưng giấy không thể gói được lừa, long mạch đại địa ở Nam Tĩnh Châu trở nên suy yếu. Người sáng suốt chỉ cần xem xét liền biết, đó tất nhiên là do đã vận dụng kỳ vật Thủy Thần Sơn. Thêm vào đó, gần đây chiến cuộc ở Đông Châu một lần nữa lâm vào yên lặng, nên rất dễ dàng suy đoán và kết luận rằng Nam Tĩnh thực sự muốn dốc toàn lực. Đây hoàn toàn chính là sự tĩnh lặng trước cơn bão mà thôi. Nhưng trong lòng rất nhiều người cũng có chút không hiểu, kỳ thực Tiết Tĩnh Khang đoạt lấy Đại Ly Vương Triều cũng là chuyện sớm muộn, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm như vậy, để các chính thần sơn thủy của Nam Tĩnh Châu rời xa thổ địa Nam Tĩnh đến đây trợ trận. Đây chính là có nguy hiểm nhất định. Hay thật sự để cả các chính thần sơn thủy cũng đến Đông Châu ư? Thiên Chân Vạn Sắc, đây là tin tức được Thiên Cơ Sơn bên kia đưa về. Sáng nay, bọn họ đã nhận ra khí vận long mạch của Nam Tĩnh có điều bất thường, sơn thủy hư không? Vậy đây có phải là có chút quá mạo hiểm không? Vạn nhất hậu phương của Nam Tĩnh thất thủ thì sao? Hẳn là sẽ không, vào thời điểm thế này ai dám đi đụng vào giới hạn cuối cùng của Tiết Tĩnh Khang chứ? Trừ phi thực sự là sống quá thoải mái rồi, huống hồ Nam Tĩnh Châu cũng không có gì đáng để tranh giành. Xem ra, Đông Châu nhất định là vật trong túi của bọn họ rồi. Trước đây vốn còn tưởng rằng sẽ có chút biến số, dù sao hiện tại Thẩm Mộc ở Phong Cương Thành cũng có danh tiếng không nhỏ. Nhưng nếu tám vị sơn thủy kia của Nam Tĩnh mang theo khí vận sơn thủy của Nam Tĩnh đi cùng, vậy thì đều có chiến lực tầng 10. Tình hình như vậy, có thể nói là ngàn năm hiếm thấy. Giờ này khắc này, các đại châu trên khắp nhân cảnh thiên hạ, một lần nữa chú ý đến nơi đây. Những cuộc giao tranh nhỏ lẻ trước đó có lẽ chưa đủ sức hấp dẫn nhiều người. Nhưng cuộc chiến này cuối cùng lại liên quan đến đại chiến chính thần sơn thủy, ngược lại khiến rất nhiều người vì thế mà hưng phấn. Vân Thương Cảng. Lúc này, bến cảng đã được xây dựng gần xong. Nhờ Thẩm Mộc trước đó đoạt được chiến lợi phẩm, hiện tại đã có đủ 6 chiếc đò ngang vượt châu đang thực hiện dịch vụ vận chuyển khách qua lại. Tào Tất và Doanh Làm cũng đã xử lý mọi sự vụ lớn nhỏ một cách rõ ràng, ngăn nắp. Tuy nhiên, việc hợp tác thương nghiệp và đường biển bên ngoài Đông Châu tạm thời vẫn đang đình trệ. Dù cho gia tộc Bạch Nguyệt Vương Triều từ Tề Bình Châu đã đến, nhưng cục diện ở Đông Châu vẫn chưa được định đoạt, mọi cuộc hiệp đàm đều vẫn còn quá sớm. Ban đầu, Thẩm Mộc vốn muốn đến Vân Kho để gặp mặt vị thiếu phụ của Chân gia thuộc Bạch Nguyệt Vương Triều. Tuy nhiên, sau đó hắn vẫn chọn từ bỏ, tạm thời giữ thái độ lạnh nhạt, thờ ơ một khoảng thời gian. Không phải hắn làm ra vẻ, mà là Thẩm Mộc cảm thấy rằng, thay vì thấp kém tìm xin người ta hợp tác, chẳng bằng để họ ở đây xem xét kỹ lưỡng thực lực của đối tác hợp tác trong tương lai. Nếu Phong Cương Thành giành chiến thắng trong trận đại chiến này, thì rất nhiều chuyện coi như sẽ tiết kiệm được không ít phiền phức. Cho nên suốt khoảng thời gian này, Thẩm Mộc chẳng hề quan tâm đến những vị khách đến Vân Thương Cảng. Còn vị mỹ phụ thuộc gia tộc Bạch Nguyệt Vương Triều kia lại tỏ ra kiên nhẫn hơn nhiều. Từ lần gặp Doanh Làm sau đó, nàng chưa từng đến lần nào nữa, vẫn giữ vẻ bình thản. Trong một trạch viện ở Vân Kho, nàng mỹ phụ trẻ tuổi thân mang một bộ áo dài màu trắng ngụy đỗ quyên, ngón tay thon dài, nhọn, nhẹ nhàng trêu đùa một con hoàng oanh trong chiếc lồng chim đặt trước mặt. Còn phía sau nàng, Trịnh Từ dẫn theo một vài người hầu đang lần lượt hồi báo tin tức mà họ nắm giữ. Với một đại gia tộc, thực ra mọi việc mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn, trông có vẻ rảnh rỗi nhưng thực tế từng giờ từng phút đều đang xử lý tin tức từ bốn phương tám hướng. Nghiệp vụ đường biển ở Tây Sở Châu đã được chuyển giao toàn bộ cho chủ nhà Bạch Nguyệt. Bên đó đã gửi tin về, kiểm tra lại tài khoản nói không có vấn đề, chỉ chờ tiểu thư trở về ký kết khế ước. Chân gia đã phái người đi trước đến Thổ Thần Châu, sau này sẽ dốc toàn lực khai thác việc làm ăn ở Thổ Thần Châu. Gia chủ gửi thư nói rằng, việc làm ăn ở Phong Cương Đông Châu dù không tệ, nhưng cần phải xem xét thời thế, mọi việc đều tùy tiểu thư sắp xếp. Chân Thục Hương vừa nghe vừa như không nghe, gương mặt tinh xảo không lộ chút cảm xúc, tựa hồ những chuyện người ta nói không thú vị bằng việc nàng đang thưởng thức chú chim nhỏ trong tay. Phía sau lưng, sắc mặt Trịnh Từ có vẻ hơi khác lạ. Trước đó, vì Thẩm Mộc đã cắt ngang mối hợp tác mà hắn âm thầm móc nối với Tùng gia ở Thanh Vân Châu, nên hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Mối hợp tác thương mại và đường biển này vốn dĩ phải nằm trong tay Thanh Vân Châu. Nhưng sau khi bị cắt ngang, không những số tiền lẽ ra đã đến tay bị mất, mà thậm chí còn khiến người của Tùng gia bị một phen giáo huấn. Cho nên suốt khoảng thời gian này, hắn vẫn không từ bỏ hy vọng, còn đang tìm kiếm cơ hội phá hoại sự hợp tác giữa họ với Phong Cương. Suy tính hồi lâu, Trịnh Từ liền tiến lên nói, tiểu thư, bên chủ nhà đã bắt đầu việc làm ăn ở Thổ Thần Châu. Người xem chúng ta có nên lên đường ngay bây giờ để đến Thổ Thần Châu không? Nếu bị những phòng khác trong gia tộc đoạt mất tiên cơ, chúng ta có thể sẽ bị động. Phong Cương bây giờ muốn đại chiến với Nam Tĩnh, thực ra chúng ta vẫn chưa biết kết quả cụ thể ra sao. Vạn nhất Phong Cương thua cuộc, thì bây giờ chúng ta đang lãng phí thời gian. Cho dù là chống lại Nam Tĩnh Vương Triều, nhưng một tòa Phong Cương thành làm sao có thể so sánh với Thổ Thần Châu rộng lớn như vậy? Trịnh Từ nói một cách tận tình khuyên bảo. Nàng thiếu phụ dừng lại động tác trên tay, đôi mắt đẹp tinh xảo liếc nhìn người phía sau, sau đó lười biếng tựa vào ghế. Vậy ngươi cho rằng chúng ta bây giờ nên từ bỏ nơi này, từ bỏ Thẩm Mộc ở Phong Cương, sau đó dốc toàn lực đầu tư mọi tài nguyên, đến Trung Thổ Thần Châu cạnh tranh với mấy phòng khác, tranh đoạt thị phần? Trịnh Từ mặt không đổi sắc, trong lòng không hề nghi ngờ mà ngược lại còn mừng thầm. Mục đích của hắn đương nhiên là muốn Trần Tục Hương rời khỏi Đông Châu, như vậy có thể cắt đứt hợp tác với Phong Cương, sau đó thông qua hắn tiếp tục giật dây. Khi đó, Tùng gia ở Thanh Vân Châu thực ra vẫn còn có cơ hội. Tiểu thư, Trung Thổ Thần Châu thì khác, nơi đó mới thật sự là thiên hạ của tu sĩ. Mọi nghiệp vụ của gia tộc đều muốn hướng về phương hướng này. Nếu chúng ta đi chậm, e rằng ngay cả một chút lợi lộc cũng không kiếm được. Trần Tục Hương trầm tư, đưa bàn tay thon dài vào lồng chim, giữ chặt con hoàng oanh trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, hoàng oanh phát ra tiếng kêu chi chít. Thực ra những ngày này, chính nàng cũng đang suy nghĩ về những điều này, chỉ là nhất thời chưa hạ quyết tâm. Nếu là chuyện khác thì còn dễ nói, nhưng việc làm ăn ở Trung Thổ Thần Châu thì thực sự đủ để khiến nàng dao động. Cho nên giờ phút này nàng đang đối mặt với một lựa chọn, là đi hay ở. Nếu đi, giống như đại diện cho gia tộc từ bỏ hợp tác với Phong Cương. Còn nếu không đi, thì chỉ có thể tự mình đánh cược lợi ích, đánh cược rằng Phong Cương sau này sẽ có thể khiến nàng không cần đến Thổ Thần Châu mà vẫn đạt được thành quả xứng đáng. Khoảnh khắc này, trạch viện bỗng nhiên tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không nói gì, tựa hồ đều đang đợi Trần Tục Hương đáp lời. Nhưng điều mà họ không hề nhận ra là, không chỉ trạch viện của họ, mà dường như toàn bộ Vân Thương Cảng cũng đều chìm vào yên lặng. Trịnh Từ nhìn dáng vẻ do dự của nàng, trong lòng nở nụ cười. Hắn biết, chỉ cần hắn thuyết phục thêm một hai câu, đại đa số sẽ khiến nàng hạ quyết tâm rời đi. Tiểu thư, lúc này không thể do dự nữa, đánh cược vào một Phong Cương không chắc chắn không bằng đi theo đại phương hướng của gia tộc để ổn thỏa hơn. Phong Cương chắc chắn sẽ thua không nghi ngờ, đến lúc đó e rằng chúng ta sẽ chẳng đạt được gì. Khi cần quyết đoán thì phải quyết đoán thôi. Trần Tục Hương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Một lúc sau, nàng đưa tay thả hoàng oanh trở lại lồng, sau đó chậm rãi đứng dậy. Đi chuẩn bị đi, thu thập một chút. Lời này vừa dứt, Trịnh Từ trong lòng mừng như điên, xem ra đã thành công. Nhưng mà chưa kịp vui mừng được bao lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng chấn động. Phong Cương truyền lệnh, bắt đầu từ giờ phút này, tất cả đò ngang ở Vân Thương Cảng đều dừng lại. Cho đến đại chiến kết thúc, âm thanh vang vọng khắp bầu trời Vân Thương Cảng. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong trạch viện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, Trần Tục Hương, Trịnh Từ và những người khác cũng đều vô cùng kinh ngạc. Cái này liền đánh. Trên nhai đạo của Phong Cương Thành vẫn tấp nập như thường. Người thì uống rượu khoác lác, người thì đánh cờ trò chuyện phiếm, các lão nhân dắt theo trẻ nhỏ, còn các phụ nữ thì ngồi vây quanh không biết đang buôn chuyện nhà ai. Phía sau núi hoang, nơi vừa sắc phong sơn thần, hoa cỏ cây cối bắt đầu trở nên rậm rạp. Tại ruộng đồng dưới cửa thành, trái cây to lớn chất thành từng đống. Trước sạp rượu bên đường, có một lão nhân Phong Cương đang say rượu thở dài. Ai, nếu không phải vì cái tư cho chết nam tĩnh kia nổi lên, có lẽ năm nay sẽ là mùa hè đẹp nhất của thành Phong Cương chúng ta. Chật chật, thế sự khó lường nha. Thiết, mùa hè năm nào chả có, thành chủ Phong Cương chúng ta coi là cái gì mà ngươi nói vậy chứ, bớt nói những lời xui xẻo đi. Hắc hắc, biết rồi, sao có thể thế chứ, nỗi bực tức của tớ đây đâu phải nhắm vào thành chủ, mà là cái tên chó đẻ nam tĩnh kia. Cái này còn tạm được, làm người nên biết đủ, hiện tại tháng ngày trôi qua thật thoải mái, không đói bụng, có rượu uống, đủ sống rồi. Ha ha ha, có đạo lý. Đám người bên đường đều có tâm tình thoải mái. Và ngay tại nơi không xa, Tào Chính Hương chắp hai tay sau lưng trong ống tay áo, cười nhìn về phía Thẩm Mộc đang đứng một bên. Mấy ngày nay, hai người thỉnh thoảng lại ra ngoài đi dạo một chút, cũng không có mục đích cụ thể, thuần túy chỉ là tản bộ. Những lời nói như thế này, Thẩm Mộc thực ra nghe được không ít, ban đầu trong lòng ít nhiều còn có chút say dứt. Bất qua Thẩm Mộc càng nghe càng cảm thấy, sau này hẳn là nên sửa trị thật tốt đám người suốt ngày uống rượu không làm việc này. Tuy nói hắn biết những người này cảm kích mình, nhưng hắn vẫn có chút tiếc rèn sắt không thành thép a, nghe mà xem, đó có phải lời của người không? Là bá tánh của một đại thành sắp trở thành siêu nhất tuyến, có nên nói ra những lời như vậy không? Không những không cố gắng, còn nói cái gì mà mẹ nó không đói bụng, có rượu có thịt, thoải mái là đủ rồi. Loại lời này sao có thể nói ra khỏi miệng? Mỗi tháng có đại hội từ thiện, đan dược tôi thể miễn phí, tiền cung ứng Phong Cương miễn phí, thậm chí thư viện cũng miễn phí, viện trưởng đều là đại nho văn đạo ở lầu 10 tầng. Cùng lúc đó, các tu sĩ tứ phương đến ở trạm dịch tông môn Phong Cương cũng nhiều như vậy. Quan trọng nhất là, khí vận long mạch của Phong Cương đã khai mở, khí vận toàn bộ Đông Châu tập trung vào một thân. Trong điều kiện được trời ưu ái như vậy, lại còn có người nói muốn nằm ngửa sao? Đây cũng không phải là điều Thẩm Mộc mong muốn. Thân là con dân Phong Cương, người phải nỗ lực chứ, có những điều kiện này gia trì, mà vẫn không tu luyện ra được một cảnh giới luyện thể, thì thật không có gì để nói. Lão Tào, ta cảm thấy sau này Phong Cương của ta vẫn còn rất nhiều chỗ có thể cải tiến, nằm ngửa không có tiến bộ là không được, tuyệt đối không thể chỉ thỏa mãn với những dục vọng đơn giản. Tào Chính Hương không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên, đại nhân suy nghĩ thấu đáo, quả đúng là như vậy à. Điều kiện của Phong Cương đã có thể sánh ngang với rất nhiều tông môn cỡ lớn, nếu như cơ hội tốt như vậy mà vẫn không nắm bắt được, thật sự là phung phí của trời. Thẩm Mộc gật gật đầu. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xăm, hai mắt hơi nheo lại, lộ ra ý cười. Phong Cương muốn chân chính được thiên hạ chú ý, thì cần một cầu nối phù hợp. Cái thang đã đưa tới tận cửa rồi, không có lý do gì lại không trèo lên. Tào Chính Hương cười gật đầu, bàn tay hắn trong ống tay áo khẽ lay động, nắm chặt chiếc khăn lụa kim liên, đột nhiên kim quang lóe lên. Sau đó, cả người hắn đã biến mất tại chỗ. Thẩm Mộc không để ý đến Tào Chính Hương vừa rời đi, mà hắn quay người phất tay áo, một thân một mình, dọc theo con đường lớn thẳng tắp ở trung tâm thành phố, chậm rãi đi về phía cửa chính thành ở phía nam. Giờ phút này, trên bầu trời đã phong vân biến sắc. Cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp, mưa tuyết lẫn lộn. Sự chuyển biến đột ngột này khiến tất cả mọi người trong thành phải dừng công việc đang làm lại. Vốn dĩ giữa mùa hè không thể nào xuất hiện cảnh tượng như vậy, bất luận là tu sĩ hay bá tánh phong cương, giờ phút này trong lòng ít nhiều đều đã có đáp án. Suốt một năm qua, thực ra trong lòng mỗi người đều biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy. Điều nên đến thì đúng là đã đến. Mà đúng như lúc trước Thẩm Mộc đã nói trên trời với các đại vương triều Đông Châu. Thứ đến thì đến, phong cương sẽ nghênh đón. Thời khắc này, trên đường phố không hề hỗn loạn. Những sạp rượu thịt đang bày bán, cùng bá tánh phong cương đang ngồi quây quần, lần lượt đứng dậy. Bọn hắn không hề trốn vào trong nhà. Càng không hề sợ hãi la hét. Trên mặt bọn hắn không hề có vẻ sợ hãi. Vô số trạch viện mở rộng cửa lớn, bá tánh phong cương hướng về phía con đường lớn ở trung tâm thành phố, chăm chú đứng nhìn. Trên con đường lớn ở trung tâm, chỉ có một mình Thẩm Mộc đang bước đi vững vàng. Bá tánh phong cương hai bên không một ai lên tiếng, nhưng ánh mắt ai nấy đều tươi sáng, thoải mái. Thẩm Mộc cứ thế bước đi, tuy nói bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác có chút khó chịu, nhưng hắn vẫn duy trì nụ cười. Mà bên ngoài Chu Tước Môn, ở hướng chính nam, những bóng đen rậm rạp chằng chịt đã ùn ùn kéo đến dưới chân thành phong cương, trên trời dưới đất, nơi nào có thể đặt chân đều là tu sĩ nam tính. Quân kỳ to lớn bay phấp phới, các trận pháp vận chuyển rực rỡ chói mắt, khí thế ngút trời. Cho tới giờ khắc này, những tu sĩ tứ phương vẫn còn đang mơ mộng, mới bàng hoàng nhận ra. Sao không có dấu hiệu nào cả? Nam Tĩnh sao lại nhanh như vậy? Lại là thật sự binh lâm thành hạ. Các tu sĩ tứ phương bên trong và bên ngoài thành phong cương đều lo lắng tột độ. Nhưng trong tình cảnh giờ phút này, bọn hắn căn bản bất lực, thậm chí rời thành chạy trốn cũng không thể làm được. Cửa thành phong cương sớm đã đóng. Bốn tòa tế đàn tượng cổ thần ở bốn phía đông, tây, nam, bắc chấn động, bốn đạo cột sáng đánh thẳng lên trời. Tất cả đều hiện ra đột ngột như vậy, nhưng lại ngăn nắp đâu vào đấy. Quan đạo đình. Thời khắc này, Đại Ly quân doanh đã hoàn toàn chìm vào không gian ảo liễu nhất đoàn ngoại cảnh phương hải. Ở trung tâm doanh địa, sắc mặt Tống Chấn Khuyết không còn bình tĩnh mà đại biến. Bốn phía vốn là bãi cỏ của quân doanh quan đạo đình, nhưng lúc này đã trở thành một phương hải. Sóng lớn cuồn cuộn, bao vây toàn bộ quân đội Đại Ly. Trên bầu trời, trận pháp khổng lồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bao phủ nơi đó. Tống Chấn Khuyết cao giọng chỉ huy, không cần rối loạn trận cước nữa, có thể là trận pháp huyễn thuật. Một bên, sắc mặt Cố Thủ Chí hơi trầm xuống, thở dài đầy bất đắc dĩ, đây là Bát Phương Sơn Hải Đại Trận. Sơn Hải Đại Trận, đáng lẽ nên nghỉ tơi sớm hơn, Nam Tĩnh vận dụng chính thần Sơn Thủy Bát Phương, nếu mang theo ngọc tỷ của Nam Tĩnh đến, thì dù ở trên địa giới Đông Châu, vẫn như cũng có thể phát huy sức mạnh rời núi lấp biển. Phương Hải này, e rằng không phải huyễn thuật, mà là trận pháp khốn biển rộng lớn thật sự. Tống Chấn Khuyết là chính thần Sơn Thủy của Nam Tĩnh Châu. Vậy Tiết Tĩnh Khang là muốn. Cố Thủ Chí nhìn ra phía sau, nếu đoán không lầm, bọn hắn hẳn là đã vượt qua quan đạo đình, chuẩn bị cùng Phong Cương đánh một trận cuối cùng. Tống Chấn Khuyết. Bên ngoài Phong Cương, binh lâm thành hạ. Tiết Tĩnh Khang vận vân long bào đen tuyền, ánh mắt ngạo nghễ đứng trên bầu trời, nhìn tứ tượng đại trận đang mở ra trong thành Phong Cương. Hắn đã chờ đợi giờ khắc này từ rất lâu rồi. Trong khoảng thời gian này, chấp niệm của Tiết Tĩnh Khang đối với Thẩm Mộc gần như còn mãnh liệt hơn khát vọng thống trị Đông Châu. Tám vị sơn thủy chính thần của Nam Tĩnh Vương triều đã vận dụng thần thông để đến sớm. Cho nên, Tiết Tĩnh Khang không chút chần chừ, lập tức phát động cuộc tàn sát. Vũ đạo kiếp của hắn nhất định phải nhanh chóng hóa giải. Hôm nay Nam Tĩnh đại quân tàn sát Phong Cương, giết không tha. Thẩm Mộc, ra nhận lấy cái chết. Tiết Tĩnh Khang đột nhiên cất tiếng. Âm thanh chói tai nhức óc của hắn vang vọng khắp toàn bộ Đông Châu đại địa như sấm rền. Mà cùng lúc đó, tại các lục địa khác trong nhân cảnh thiên hạ, các vương triều và tông môn gần như đã dừng lại mọi hành động. Họ đồng loạt hướng về các thiên cơ đại trận ở khắp mọi nơi để quan sát trận chiến cuối cùng này. Trung thổ thần châu, tại đỉnh núi Thiên Cơ Sơn, nơi tế đàn trận pháp, giờ đây hiện ra một màn trời khổng lồ. Mà bên trong màn trời đó, bất ngờ xuất hiện hình ảnh. Trên con đường dẫn đến cửa thành, Thẩm Mộc toàn thân áo trắng, bên hông vắt ngang trường kiếm độc tú, bước về phía cửa thành. Thời khắc này, Đông Châu đất rung núi chuyển, phong vũ lôi điện nổi lên. Giống như cả khối lục địa đang trôi nổi trên biển cả rộng lớn, va chạm vào nhau. Giữa lúc thiên băng địa liệt, vô số người từ các phương triều và tông môn đều bay vút lên trời. Các khe hở lớn xuất hiện, khí vận địa mạch phun trào, khiến rất nhiều sơn thủy sao động, khó lòng yên ổn. Đây là khí vận long mạch tương xung. Thật là đáng sợ. Khi sơn thủy của hai phe địa giới khác biệt va chạm vào nhau, thì sẽ xuất hiện phản ứng kịch liệt như vậy. Ngay từ khoảnh khắc núi thủy thần kỳ của Nam Tĩnh Vương Triều bước vào Phong Cương và dùng Nam Tĩnh Ngọc Tỷ phóng thích khí vận Nam Tĩnh, thì kết quả đã sớm được định đoạt. Long mạch Đông Châu và Long mạch Nam Tĩnh sẽ nảy sinh sự bài xích to lớn. Tuy nói Sơn Thủy Long mạch của Đông Châu có ưu thế địa lợi, nhưng rất nhiều người đều hiểu, nhân tố quyết định thắng bại cuối cùng vẫn là con người. Nếu như Nam Tĩnh có thể giành chiến thắng, thì việc thu phục Long mạch Đông Châu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Ngay lúc này, tất cả các vương triều và tông môn trên khắp lục địa đều tập trung ánh mắt cố định vào bầu trời Phong Cương. Thông qua các thiên cơ đại trận ở khắp nơi, mọi người đã thấy hình ảnh. Những người hiểu rõ về Đông Châu và Nam Tĩnh không phải là số ít, trong lòng họ đều hiểu rằng đây sẽ là cuộc chiến quyết định cục diện cuối cùng của Đông Châu. Việc Nam Tĩnh Vương Triều chậm chạp không thể chiếm được Đại Ly, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Mộc. Mà giờ đây, Nam Tĩnh đột nhiên xuất binh, đồng thời vượt qua Đại Ly, tiến thẳng đến Phong Cương. Điều này đủ để chứng minh rằng, Thẩm Mộc vào lúc này đã trở thành đối thủ lớn nhất trong tâm trí của Tiết Tĩnh Khang. Chỉ là, mấy vạn đại quân áp sát một quận thành, cảnh tượng này trông có vẻ hơi quá buồn cười. Chỉ riêng về số lượng binh lính, đã đủ để bao phủ cả thành Phong Cương. Đương nhiên, sức mạnh mà Thẩm Mộc đã thể hiện cách đây không lâu cũng khiến rất nhiều người nảy sinh chút mơ hồ. Dù sao đi nữa, việc Phong Cương ẩn giấu một vài tu sĩ cường đại đã là sự thật hiển nhiên. Nếu như thật sự đối chiến cùng Tiết Tĩnh Khang, thì thật sự khó mà nói được ai sẽ thua ai sẽ thắng. Nhưng lúc này thì khác. Sức mạnh mà Nam Tĩnh Vương Triều đang thể hiện giờ phút này thật sự quá khổng lồ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Nam Tĩnh Vương Triều. Bởi vì nếu đổi lại là bất kỳ vương triều nào khác, cũng không thể để núi thủy thần kỳ của mình dốc toàn bộ lực lượng chiến đấu trên địa giới của người khác. Làm như vậy không chỉ sẽ ảnh hưởng khí vận của Nam Tĩnh Vương Triều, mà còn khiến long mạch của cả vương triều bị hao tổn. Nếu như thật sự thất bại, thì kết cục sẽ có nghĩa là toàn bộ khí số của vương triều đã đi đến cuối con đường. Cho nên, từ đó có thể thấy được, cử động lần này của Nam Tĩnh Vương Triều điên cuồng và táo bạo đến mức nào. Đồng thời, họ quyết tâm phải giết Thẩm Mộc của Phong Cương lớn đến nhường nào. Trên bầu trời, từng hồi sấm sét khổng lồ vang lên. Một đầu kim long do khí vận hóa thành, một đầu phi thiên sư hổ do khí mây hóa thành, cả hai cách không gầm thét lẫn nhau. Ta đi, đây là trận đánh cờ giữa khí vận lục địa sao? Lần này Nam Tĩnh quả nhiên là đại thủ bút nha, trời ơi là trời. Sinh thời còn có thể nhìn thấy trận chiến như vậy, cũng coi như không uổng phí. Nếu như trước đây nói Nam Tĩnh đối phó Đại Ly Vương Chiêu và Thành Phong Cương còn có chút lo lắng, thì hiện tại xem ra, đối phương thật sự không còn một tia hy vọng nào. Đúng vậy, tám vị sơn thủy chính thần của Nam Tĩnh Châu vốn đã rất nổi danh rồi, điều cốt yếu là mỗi người đều có thực lực cảnh giới lầu 10 tầng. Cứ như vậy, nếu thêm Tiết Tĩnh Khang nữa, thì đó chính là 9 vị đại tu lầu 10 tầng. Tình hình như vậy, đổi ai cũng không có lòng tin chứ. Đúng rồi, trước đó không phải nói Phong Cương ẩn giấu tu sĩ lợi hại sao? Trừ Lộc Sơn ra, khẳng định còn có những tu sĩ lầu 10 tầng khác, nhưng về số lượng thì so với Nam Tĩnh Vương Triều vẫn còn cách xa lắm. Chưa nói đến đại quân cấp thấp cảnh giới khác, chỉ riêng những vị đại tu lầu 10 tầng này thôi, cho dù Thẩm Mộc của Phong Cương có lợi hại đến mấy, cũng không thể nào tập hợp đủ 9 người được chứ. Đúng vậy, dưới gầm trời này, đâu ra nhiều đại tu lầu 10 tầng như vậy. Thẩm Mộc tuy danh tiếng đang thịnh, nhưng cảnh giới cuối cùng cũng chỉ là long môn cảnh vô địch mà thôi, ngay cả võ cảnh cũng chưa đạt tới. Với thực lực cảnh giới như vậy làm sao có thể chống lại Tiết Tĩnh Khang? Ai, đáng tiếc quá, nếu như Thẩm Mộc có thể chờ thêm 10 năm rưỡi, nói không chừng hắn thật sự có thể xông pha danh tiếng khắp nhân cảnh thiên hạ, thuận theo thiên địa. Đông đảo tu sĩ ở khắp các nơi trong nhân cảnh thiên hạ bắt đầu nghị luận. Trong mắt phần lớn mọi người, Thẩm Mộc e rằng lần này lại không có cơ hội. Nhìn chung hàng trăm hàng ngàn năm qua, dường như chưa từng có ai có thể thoát khỏi hoặc sống sót dưới sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Trên màn trời của thiên cơ đại trận, giờ đây đang hiển thị hình ảnh thành Phong Cương. Mấy chục vạn đại quân, giống như hắc vân áp thành, nếu đối phương triển khai công kích toàn diện vào lúc này, e rằng bất kỳ thành trì vương triều nào khác cũng đều khó mà chống đỡ nổi. Nếu như không phải sớm mở ra tứ tượng đại trận, khiến rất nhiều tu sĩ phải kiêng dè, thì có lẽ lúc này Phong Cương đã trở thành phế tích. Trong hình ảnh trên thiên mạc, Thẩm Mộc không hề sợ hãi, dưới sự chú mục của người dân Phong Cương, bước đến cửa thành. Sau đó, toàn thân hắn phóng lên không trung, một bước đặt chân lên lầu cửa thành. Cuồng phong thổi tung tà áo trắng của hắn, tung bay, độc tú kiếm bên hông phát ra tiếng kiếm minh, ông ông kiếm ý giạt rào. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả mọi người đều nảy sinh sự ngưỡng mộ trong lòng, không ngừng cảm thán. Quả thật là phong thái của thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Cảnh tượng vào thời khắc này chính là Thẩm Mộc một thân một mình đối mặt mấy chục vạn đại quân Nam Tĩnh. Phong thái tiêu sái tuyệt luân của hắn khiến vô số nam nữ tu sĩ dưới màn trời không ngừng tán thưởng. Dù sao đối mặt với nguy cơ khổng lồ như vậy, cũng không phải ai cũng có thể mỉm cười, không hề hoảng sợ. Đương nhiên, Thẩm Mộc với kinh nghiệm lão luyện của mình, cũng rất biết cách tìm đúng góc độ. Cái gọi là ra kiếm phải nhanh, thể hiện phải nồ lòi hơn. Đặc biệt là vào thời điểm cả thế gian đều chú ý như thế này, đứng trước sinh tử tồn vong, càng phải thể hiện phong độ. Kết cục chung quy chỉ có hai con đường, hoặc là bản thân chết, hoặc hoặc là đối phương chết. Hắn liếc nhìn đối phương, lúc này Tiết Tĩnh Khang đang mang đầy chiến ý nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Mộc đưa tay ra hiệu. Tiết Tĩnh Khang, đám người, tất cả mọi người đều hiện rõ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đây là ý gì? Sau đó, Thẩm Mộc phất tay áo lên, trực tiếp quay người, đứng trên lầu cửa thành, quay lại nhìn về phía Bách Tính Phong Cương phía sau. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn lén lút liếc nhìn bản thảo trong tay, gần như có thể bắt đầu rồi. Hôm nay gặp Nam Tĩnh đại quân áp sát thành, trước thiên tai đại nạn như vậy, thân là người Phong Cương, các ngươi không một ai tỏ vẻ sợ hãi, không có chạy trốn, vững vàng giữ vững thành trì. Là thành chủ, ta lấy làm kiêu ngạo vì các ngươi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Sau lưng, Tiết Tĩnh Khang với ánh mắt quái dị, Thẩm Mộc, lúc này bất nói nhảm đi, ngươi thật sự cho rằng tứ tượng đại trận này có thể giúp ngươi kéo dài được bao lâu sao? Thẩm Mộc quay đầu khinh thường liếc nhìn ánh mắt của Tiết Tĩnh Khang, vẻ mặt cực kỳ khinh miệt. Đối với hắn, chiến tranh không gian sẽ không chỉ diễn ra trên một phương diện. Trong mắt những người khác, trận chiến này chính là thù mới hận cũ. Nhưng đối với Thẩm Mộc, ngoài thắng bại và cừu hận, còn có rất nhiều những lựa chọn khác. Ân oán thì là ân oán, nguy hiểm thì là nguy hiểm. Nhưng là một thành chủ, hắn chưa từng quên tôn chỉ của mình, đó chính là đưa Phong Cương Thành lên đỉnh cao của cả thiên hạ. Cho nên, cái thang mây do Nam Tĩnh Vương triều này mang lại, hắn nhất định phải tận dụng từng giây từng phút. Chiến thắng Tiết Tĩnh Khang chỉ là một phương diện. Hắn còn muốn lợi dụng làn sóng nhiệt độ và lưu lượng này để thể hiện bản thân với nhân cảnh thiên hạ. Đưa Phong Cương lên một độ cao mới. Đó mới thực sự là giá trị lợi dụng lớn nhất của một cuộc chiến tranh. Đánh nhau không thể đánh vô ích, nhiệt độ càng không thể lãng phí. Vừa đúng lúc, hắn có thể thể hiện cho người thiên hạ thấy những nét đặc sắc của Phong Cương. Muốn xem đánh trận? Được thôi. Nhưng, trước khi đánh, ta phải quảng bá sản phẩm, thu hút chút sự chú ý đã. Cử động của Thẩm Mộc khiến tất cả mọi người đều ngớ người. Đương nhiên, những người quen thuộc hắn đều biết đây gần như là thao tác thông thường. Tuy nhiên, Tiết Tĩnh Khang cùng đại quân Nam Tĩnh Vương Triều không biết điều này, kể cả các tu sĩ Đại Châu đang quan sát cảnh tượng này trên màn trời cũng không hiểu. Cho nên trong mắt bọn họ, đều cảm thấy cử động lần này của Thẩm Mộc rất có thể là kế hoãn binh. Tuy nhiên, nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, chẳng thể nào vừa lên đã trực tiếp đánh ngay được. Nhìn từ hình thức bên ngoài, chỉ có Thẩm Mộc một thân một mình. 300 tu sĩ Phong Cương trước đó, giờ phút này cũng đi theo quân đội Đại Ly, bị vây trong bát phương sơn thủy đại trận của Phương Hải. Cho nên, Thẩm Mộc cô độc như vậy, căn bản bất lực chống đỡ quân địch. Tuy nhiên, may mà tứ tượng đại trận của Phong Cương Thành có thể ngăn cản được một thời gian. Các tu sĩ Nam Tĩnh cũng không có quá nhiều biện pháp. Nhưng, việc giao chiến cũng là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ phân định thắng bại. Đám người dưới màn trời cũng không hề sốt ruột, tiếp tục xem Thẩm Mộc sau đó sẽ làm thế nào. Phong Cương Thẩm Mộc này hết đường rồi chăng? Chỉ là kế hoãn binh mà thôi. Cứ xem kỹ rồi nói, không biết trong hồ lô hắn có thuốc gì. Phong Cương Thành. Thẩm Mộc không để ý đến Tiết Tĩnh Khang, hắn tiếp tục mở miệng nói. Hồi tưởng Phong Cương ngày trước, là một cảnh tượng đồi phế như thế nào. Chúng ta đã đi qua một chặng đường đầy mưa gió không hề dễ dàng. Nhưng trong lòng chúng ta vẫn như cũng mang một tấm lòng son. Đây chính là tinh thần không sần lòng của người Phong Cương chúng ta. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, bây giờ dù trước mắt gặp phải nguy hiểm to lớn, nhưng chúng ta cũng phải vững vàng bảo vệ quê hương, để thế nhân nhìn thấy cốt khí của người Phong Cương chúng ta cùng sự kiêu ngạo của Phong Cương. Tựa như lúc trước, toàn thành đều sắp chết đói, nhưng chúng ta không hề từ bỏ, cuối cùng chẳng phải chúng ta đã trồng ra loại gạo nguyên khí tăng phúc gấp trăm lần sao? Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Chờ chút, tất cả mọi người đều ngơ ngác, trong lòng đột nhiên phát giác ra điều không thích hợp. Gạo nguyên khí tăng phúc gấp trăm lần. Dưới màn trời, các tu sĩ Đại Châu mặt mày tràn đầy chất vấn. Cái này căn bản không có khả năng. Đồng thời, các tu sĩ tông môn quen thuộc Phong Cương cũng đều biết. Chính là bởi vì bọn hắn trước đó đã cung cấp gạo nguyên khí cho Đại Ly Vương Triều, điều này mới khiến trận chiến tranh kéo dài lâu như vậy. Nhưng khi đó chẳng phải nói tăng phúc 50 lần đã là cực hạn rồi sao? Ông nội ngươi, lúc nào lại trồng ra gấp trăm lần? Cái này thì quá đáng rồi. Ngay dưới ánh mắt chất vấn của các tu sĩ dưới màn trời, Thẩm Mộc nhìn như lơ đãng, nhưng lại rất tùy ý lấy ra một túi gạo huỳnh quang màu trắng sữa. Nguyên khí nồng đậm như thực thể, phảng phất như có thể nhỏ giọt thành ngọc dịch. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Một giây sau, tất cả mọi người chấn kinh. Nguyên khí hóa lỏng. Nỉ mã, có thể so với Lăng Nguyên đan. Gạo nguyên khí lại khoa trương đến vậy sao? Lăng Nguyên đan chính là một loại đan dược tụ nguyên cao cấp trong đan đạo. Nạp nguyên đan, tụ nguyên đan đều thuộc loại này, nhưng một viên Lăng Nguyên đan có thể bù đắp được cả một xe tải nạp nguyên đan. Đám người đều kinh ngạc nhìn xem, Thẩm Mộc hữu ý vô ý hiển thị một hạt gạo nguyên khí trong tay, sau đó dõng dạc nói. Loại gạo nguyên khí này và lịch sử Phong Cương, chư vị còn nhớ rõ không? Con mẹ nó. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Nghe đến câu nói đó, tất cả mọi người suýt chút nữa té ngửa. Nì mã, đây là muốn làm gì, người ta đến giết ngươi đó đại ca, ngươi lại ở đây giảng lịch sử làm nông của Phong Cương. Làm rõ tình hình chưa? Thổ địa Phong Cương, lúc trước khô kiệt không có nước, không có nguyên khí, không còn khí vận chân chu, người dân ở đây đều sắp chết đói, chúng ta đã từng hèn mọn đến mức nào. Nhưng đối với cuộc sống, người Phong Cương chúng ta vẫn như cũ lạc quan, không vứt bỏ, không từ bỏ. Cho nên, từ khắc đó trở đi, thông qua niềm tin của chúng ta đã cải biến thổ địa, thậm chí cải biến 24 đại đạo tiết khí. Cuối cùng chúng ta có gạo nguyên khí Phong Cương. Ban đầu là gấp 8 lần, về sau nồng độ nguyên khí gấp 10 lần, rồi lại đến 50 lần, hôm nay là gấp 100 lần. Ta chỉ muốn nói, chúng ta thành công rồi. Chuyện khó khăn gian khổ như vậy chúng ta còn làm được, vậy thì các ngươi bên ngoài nhìn xem, cái đội quân Nam Tĩnh nhỏ bé này, chúng ta có sợ không? Vừa nói, Thẩm Mộc vừa chỉ tay ra phía sau. Không sợ. Đúng, thành chủ nói đúng, chúng ta không sợ. Bách tính Phong Cương hô vang. Mà ngoài thành, Tiết Tĩnh Khang giờ phút này mặt mày xám xịt. Nếu không phải bị Tư Tượng đại trận ngăn lại, hắn hiện tại hận không thể qua đó một quyền đấm chết Thẩm Mộc. Đây đều là cái thứ vớ vẩn gì thế này? Lão tử đến giết ngươi, vậy mà ngươi lại đòi ta làm nông cùng sao? Khoe khoang. Dĩ nhiên, nguyên khí gạo có nồng độ nguyên khí gấp 100 lần, đích xác khiến hắn có chút chấn kinh. Nhưng đại gia ngươi, bây giờ là lúc để nói những chuyện này sao? Vốn dĩ đại quân Thanh Thế Hạo Đại áp sát biên cảnh, vậy mà lại bị làm cho ô yên chướng khí. Tiết Tĩnh Khang muốn nôn mửa trong lòng, vũ đạo kiếp của hắn lại sâu hơn mấy phần. Nhưng mà, dưới màn trời hiển thị lúc này, các tu sĩ từ các đại châu, nhất là những vương triều cần chu bị quân lực, đều không thể ngồi yên. Nồng độ nguyên khí tăng gấp 100 lần. Đây là thứ nghịch thiên này. Bắc Thương Châu, trước đại trận thiên cơ của nhà nông. Một nam tử vóc người tráng kiện, gương mặt xanh đen, ánh mắt sáng rực. Hắn nhìn thứ Thẩm Mộc lấy ra trong tay trên màn trời, chậm rãi mở miệng, phàm cầy, đây chính là Thẩm Mộc của Phong Cương mà ngươi từng nói. Bất quá, nhìn nguyên khí gạo trong tay hắn, so với những gì ngươi nói với ta, quả thực là một trời một vực. Nam tử cung kính trả lời, bẩm thần nông, đệ tử thật không biết, trước đây chỉ nghe nói nguyên khí gạo của Phong Cương tối đa chỉ đạt 50 lần, lúc ấy đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vậy mà lại lợi hại hơn thuật làm nông của nhà nông chúng ta, nhưng bây giờ, e rằng đây là chủng loại cao cấp hơn. Nam tử mặt xanh đen gật gật đầu. Người này chính là thần nông đời mới của nhà nông Bắc Thương Châu. Thân là nông chủ thế hệ này, hắn tự nhiên có sự kiêu ngạo riêng của mình trên đại đạo làm nông. Việc Thẩm Mộc vi phạm tiết khí thiên đạo, trồng trọt nguyên khí gạo, lại thu hút sự chú ý của hắn. Thần nông khóe miệng khẽ nở một nụ cười chân thật. Thẩm Mộc của Phong Cương, người này ngược lại khá thú vị, lập tức phái người đến Đông Châu, mua nguyên khí gạo, đến lúc đó mời Thẩm Mộc, xem liệu có thể trao đổi một chút đạo trồng trọt hay không. Nam tử nghe vậy hơi do dự, sau đó mở miệng nói, thần nông, đại chiến này còn chưa kết thúc, vạn nhất Phong Cương này thất bại. Nam tử cười lắc đầu. 24 tiết khí của thiên đạo đều cảm ứng được, ta ngược lại cảm thấy, Phong Cương sẽ không thua. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Thần nông sau khi nói xong, các đệ tử nông gia phía dưới đều lộ vẻ kinh ngạc. Chiến trận lớn như vậy của Nam Tĩnh, đều muốn nghiền nát Phong Cương, cục diện như vậy mà còn có thể sống sót sao? À mà nói đến, thượng cổ có lời rằng thần nông bất tử, chẳng lẽ Thẩm Mộc này có nguồn gốc với nông gia sao? Nhất định là, không phải làm sao lại trồng trọt ra nguyên khí gạo. Kia nếu là thân thích, chẳng lẽ chúng ta không nên ra tay giúp một phen sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, Thẩm Mộc lại không biết, kế hoạch tuyên truyền và bán hàng đã ấp ủ từ lâu của hắn, lại khiến tử đệ nhà thần nông hiểu lầm thành người thân. Đương nhiên, dù có biết, hắn cũng sẽ mặt dày thừa nhận. Loại quan hệ có lợi cho sự phát triển của Phong Cương thế này, có thể bám víu liền bám víu. Người Phong Cương chúng ta, đối với lương thực có lòng kính sợ. Cho nên tiên đạo giáng phúc phận, gia tăng gấp 100 lần, dù là trận chiến này chúng ta thua, cũng tuyệt đối không thể quên bản tâm. Cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thấp như mưa ruộng cày, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Ầm ầm, trên trời kim quang tường tụy, văn vận giáng xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Đám người lại một lần nữa chân kinh. Ni mã, cái này cũng được sao? Trung thổ thần châu, văn đạo học cung. Một đám nho đạo tu sĩ đang quan sát thiên cơ đại mạc, đều lộ vẻ suy tư. Thơ hay quá, Thẩm Mộc này không đơn giản, đáng tiếc, nếu đi văn đạo ắt sẽ không kém chúng ta. Đây chính là khí khái của người Phong Cương sao, ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Không được, nếu Phong Cương có thể tồn tại, lần sau đi du học, ta phải đến đó một chuyến. Ta cũng đi, các đệ tử trong học cung nói. Tất cả mọi người bị bài diễn thuyết của Thẩm Mộc hấp dẫn. Rõ ràng là một trận chiến cuối cùng, lại bị màn giới thiệu sản phẩm và canh gà này cắt ngang. Nhưng vấn đề là, lại không thể không đi theo ý nghĩ của hắn. Không có cách nào, nguyên khí gạo gia tăng gấp 100 lần, thật sự quá đỗi hấp dẫn người. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng, nói xong nguyên khí gạo, cuối cùng cũng có thể giao chiến thì, chỉ thấy Thẩm Mộc lại lấy ra thứ hai trong tay hắn. Ngũ Hoa Bát Môn phù lục cùng đan dược xuất hiện trước mắt mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Rất nhiều tu sĩ lại một lần nữa ngơ ngác. Thẩm Mộc tiếp tục nói, kỳ thực phong cương chúng ta không chỉ có đạo làm nông, mà đối với các phương diện phát triển khác, chúng ta vẫn vượt trội, đồng thời có cách nghĩ riêng của mình. Đây là những đan dược đã được gia tăng hiệu quả của chúng ta. Hiện tại có 3 loại sản phẩm chủ lực, đã có thể sản xuất hàng loạt, trải qua thí nghiệm lâm sàng trên vạn người tại phong cương, cuối cùng rút ra kết luận rằng chúng thích hợp với tất cả người bình thường chưa đạt đến tư chất tu hành. Luyện khí sĩ hạ võ cảnh có thể chất hơi kém. Luyện khí sĩ trung võ cảnh cũng đều có hiệu quả. Gia tăng gấp trăm lần, thối thể đan, nạp nguyên đan, tụ linh đan. Giá trị của từng khoản đan dược này ta cũng không cần nói nhiều đi, đến các tu sĩ bên ngoài phong cương gần như đều biết, huống hồ trước đó hiệu quả gia tăng chỉ là 50 lần, hiện tại phiên bản mới nhất gia tăng gấp trăm lần đã ra mắt, chúng ta sẽ mở cửa phong cương, đẩy mạnh tiêu thụ đến các đại châu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Đan dược vừa ra mắt, dưới màn trời, vô số người triệt để phát điên. Kỳ thực cho đến hiện tại, người biết phong cương thành có đan dược gia tăng hiệu quả cũng không nhiều lắm. Dù những tu sĩ từ phong cương thành rời đi các lục địa khác có tuyên truyền đi chăng nữa. Nhưng dù sao số lượng người vẫn còn hạn chế, mà người ta cũng không nhất thiết phải chuyên môn giúp phong cương người quảng bá những thứ này. Cho nên kỳ thực tại các tông môn, vương triều ở các đại châu trong nhân cảnh thiên hạ rộng lớn, người thực sự hiểu rõ về phong cương vẫn còn là số ít. Nếu như cả nhân cảnh thiên hạ đều biết phong cương có loại đan dược này, e rằng đã sớm có các đại tông môn về đan đạo đến hiệp đàm rồi. Đương nhiên, trước đó Thẩm Mộc cũng không vội lắm, bởi vì còn chưa phát triển đến bước đó. Nhưng hiện nay, nếu sau khi đại chiến với Nam Tình kết thúc, thì cục diện Đông Châu về cơ bản đã được định đoạt. Không hề nghi ngờ, Phong Cương tự nhiên sẽ trở thành bá chủ Đông Châu. Từ đó về sau, cần phải đối mặt với toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Hoặc nói chính xác hơn, chính là muốn cùng các lục địa, hoặc trung thổ thần châu khai triển hoạt động giao thương thực sự. Cho nên, lần này đại chiến với Nam Tĩnh Vương Triều, các đại châu âm thầm chú ý, lưu lượng truy cập tăng vọt. Cơ hội trời ban như vậy, nhất định phải thể hiện một chút văn hóa sản phẩm của Phong Cương. Dĩ nhiên, khả năng trông có vẻ hơi không đáng tin cậy, nhưng đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, qua thôn này sẽ không còn tiệm này nữa. Khi chuẩn bị kế hoạch này từ trước, Thẩm Mộc cũng đã từng hỏi thăm Chu lão đầu. Khi tứ tượng đại trận được mở ra, khả năng phòng ngự của nó có thể mạnh đến mức nào? Theo dự tính của hắn, cho dù Nam Tĩnh có tùy ý tiến công, duy trì 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề. Có lớp bảo hộ này, Thẩm Mộc mới có thể không chút lo ngại mà trưng bày sản phẩm, tiện thể quảng bá chúng trước khi đại chiến diễn ra. Thế nhưng, nội tâm Tiết Tính Khang giờ phút này thật sự đang phát điên. Vốn dĩ, hắn đã chuẩn bị rất nhiều lời lẽ cay nghiệt để nói với Thẩm Mộc. Kết quả là hắn vừa mới nói một câu, Thẩm Mộc đã bắt đầu bán hàng, hoàn toàn mặc kệ hắn, trực tiếp bỏ mặc hắn và đại quân Nam Tĩnh ở đây. Khí thế hung hãn lúc ban đầu của hắn đã giảm đi một nửa. Sắc mặt Tiết Tính Khang âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Mộc trên thành lầu phía xa. Người đâu, thông chi Bát Phương Sơn Tùy Chính Thần, nếu ra tay sau này, ngoài Thẩm Mộc và người Phong Cương ra thì toàn bộ chém giết. Nhưng nhất định phải chú ý những thứ bên trong phong cương, cố gắng đừng tiêu hủy, đặc biệt là nguyên khí mễ, đan dược và phù lục. Rõ. Tiết Tĩnh Khang bất đắc dĩ, không thể không nói, mặc dù Thẩm Mộc đáng hận, nhưng những thứ này thật sự nghịch thiên, ngay cả hắn cũng có chút động lòng. Bất kể vương triều nào, nếu có thể được cung ứng nguyên khí mễ và đan dược như vậy, thì chắc chắn sẽ bách chiến bách thắng. Cùng lúc đó, những người khác ở các lục địa cũng có suy nghĩ tương tự. Không được rồi, phải nhanh chóng thông báo đi Đông Châu mua sắm. Nếu như Phong Cương Thành sống sót sau trận chiến này, chúng ta nhất định phải giành được quyền cung cấp hàng hóa từ nơi này. Thối thể đan tăng phúc gấp trăm lần, có thể khiến người bình thường không có thiên phú, đạt đến võ cảnh sao? Có thể không? Thông báo đệ tử tông môn, trước hết cứ tùy ý hướng Phong Cương, đều là đan đạo một mạch, chúng ta cần học hỏi một chút, vì sao hắn có thể luyện chế ra đan dược tăng phúc gấp trăm lần? Đây chính là Phong Cương Thành sao? Thật lợi hại. Cũng giống như nguyên khí mễ trước đây, đan dược lại một lần nữa khiến nhiều người nảy sinh hứng thú nồng hậu đối với Phong Cương. Thậm chí đã có người bắt đầu chuẩn bị bỏ tiền ra mua. Dưới màn trời, Thẩm Mộc đã biến đổi quá trình luyện chế từng loại đan dược thành những câu chuyện nhỏ mang tính giai thoại. Hắn kể lại từng cái rất tỉ mỉ. Hắn hiểu một đạo lý, sản phẩm sau khi có câu chuyện không nhất định sẽ khiến thứ đó hiệu quả tốt hơn, nhưng lại càng đáng giá tiền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi đến khi cơm chưa kết thúc, Thẩm Mộc mới giảng giải xong tất cả đan dược của Phong Cương Thành. Nếu Liễu Thường Phong nghe thấy, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Cái gì mà cổ luyện đan đại đạo? Cái gì mà cửu cửu bát nguy mốt luyện lô cho má, tất cả đều là xà đàn cả. Bởi vì luyện chế những đan dược này, căn bản không cần quá trình phức tạp như vậy, thậm chí còn đơn giản hơn đan dược thông thường, tỷ lệ thành đan cũng cao hơn. Chỉ cần dùng thiên tài địa bảo đã được Thẩm Mộc tăng phúc là được. Đương nhiên, kỹ thuật cốt lõi như vậy, tự nhiên không thể công bố ra ngoài. Phần giới thiệu đan dược kết thúc. Ánh mắt của Tiết Tĩnh Khang và Đại Quân Nam Tĩnh cuối cùng cũng trở nên có thần thái hơn, đã giảng giải xong, cũng khoe khoang và ra vẻ gần như đủ rồi, đã đến lúc nên giải quyết ân oán rồi chứ. Sau đó, chỉ thấy Thẩm Mộc thu hồi tất cả đan dược, rồi lại thay đổi một loạt phù lục ngũ hoa bát môn khác. Người phong cương ta về tạo nghệ phù lục, không hề kém cạnh đan dược, trong cuộc sống gian khổ như vậy, chúng ta vẫn như cũ tràn đầy hy vọng vào cuộc sống. Bất khuất, phù lục cấp thấp, chúng ta cũng có nhiều sáng tạo mới, nào là dòng sản phẩm sinh hoạt, dòng sản phẩm truyền âm, dòng sản phẩm chiến đấu, và cả dòng sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống vợ chồng. Xin mời xem đây. Tiết Tĩnh Khang, Nam Tĩnh Đại Quân, đám người thiên cơ trước đại chiến. Phù lục là một loại hình khá lớn. Và những phù lục được Thẩm Mộc cải tiến, phát minh trước đây cũng rất nhiều. Cho nên, phần giới thiệu này, thời gian chắc chắn sẽ nhiều hơn so với đan dược. Đặc biệt là mỗi sản phẩm đều có một đoạn văn hóa, một câu chuyện nền được dựng nên, hoặc được vị đại tu nổi tiếng nào đó từng sử dụng qua, v.v. Ví dụ như, chỉ riêng sản phẩm khí phù khiếu huyệt gậy đấm bắp này, hắn đã nói trọn vẹn một buổi tối. Bởi vì cách dùng và hoa văn thực sự quá nhiều, càng nói càng khiến người ta phấn khích. Ngày thứ hai, trời đã sáng choang. Bất chi bất giác, cả một đêm đã trôi qua mẹ nó rồi. Thẩm Mộc lấy ra một lá phù lục cuối cùng trong tay. Hắn vừa cười vừa nói, đây là sản phẩm phù lục cuối cùng của Phong Cương Thành ta, nhưng cũng là sản phẩm tinh nhuệ nhất. Mới tinh, đời thứ ba, thiên âm phù lục. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lại lần nữa tinh thần hẳn lên. Có lẽ rất nhiều người không biết nguyên khí mễ hay đan dược của Phong Cương, nhưng không ai có thể không biết thiên âm phù lục. Nếu nói về tốc độ truyền bá, thì đây quả thực là thứ nhanh nhất và rộng khắp nhất. Thiên âm phù lục ta cũng có mà, nhưng khác với cái trong tay hắn. Hắn đây là sửa đổi phù văn sao, đoán chừng uy lực truyền âm của phù lục tăng cường rồi chứ. Hãy nghe hắn nói thế nào. Giờ phút này, tất cả mọi người lại lần nữa tinh thần tỉnh táo. Dù sao thì sự xuất hiện của thiên âm phù lục, kỳ thực đã bắt đầu lan tràn khắp thiên hạ. Đúng vậy, đặc biệt là các thuật pháp thần thông truyền âm truyền tin. Giữa các tu sĩ dưới gầm trời này, đây luôn là một rào cản kỹ thuật lớn. Chẳng hạn như đại trận phi kiếm truyền tin, đây cũng không phải tông môn bình thường có thể sử dụng được. Lại tỉ như thiên cơ đại trận của Thiên Cơ Sơn, chẳng những có thể truyền tải tin tức, thậm chí còn có thể tạo ra màn trời, truyền tải hình ảnh. Nhưng những đại trận như vậy, thật sự tiêu hao tài nguyên không chỉ gấp 10 lần so với đại trận phi kiếm truyền tin, chưa kể người bình thường, ngay cả một tông môn tạm gọi là kha khá cũng chưa chắc có thể sử dụng nổi. Còn về hư vô lệnh của hư vô động, lại giống như thuật pháp thần thông của đại yêu tương đối thần bí, người có thể sử dụng cũng không nhiều. Cho nên nói tóm lại, việc thiên âm phù lục có thể nhanh chóng lan truyền đến các lục địa khác là điều tất yếu. Giờ phút này, trong tay Thẩm Mộc cầm một khối ngọc giản hình chữ nhật có kiểu dáng cực kỳ tinh xảo, được khắc rất nhiều hoa văn. Trên khối ngọc giản đó, khắc họa phù văn thiên âm, ở vị trí chính giữa là thiết kế hình tròn chạm rỗng, không gian hình tròn này giống như một chiếc gương. Quả thực, từ kiểu dáng bên ngoài, nó khác biệt rất lớn so với thiên âm phù lục trước đây. Cái này càng thêm đẹp mắt, dường như công năng cũng trở nên nhiều hơn. Các vị, Thẩm Mộc mở miệng nói, ta chính thức tuyên bố, sau khi chiến dịch lần này với Nam Tĩnh kết thúc, Phong Cương sẽ tiến hành nâng cấp thông tin toàn diện. Hừ, cuồng vọng. Từ nơi xa, Tiết Tĩnh Khang lộ vẻ khinh thường. Dựa theo ý trong lời nói của Thẩm Mộc, dường như hắn đang nói rằng, hắn có thể giành được chiến thắng lớn trong trận chiến này. Điều này khiến người của Nam Tĩnh khi nghe thấy, đương nhiên cảm thấy khó chịu. Nhưng đã một ngày trôi qua, tứ tượng đại trận uy áp vẫn mạnh mẽ, bọn họ căn bản không thể phá vỡ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi khi đại trận suy yếu. Thẩm Mộc đứng trên tường thành, giơ cao thiên âm phù lục trong tay hướng về phía bầu trời. Phong Cương đã nâng cấp thông tin, chỉ cần các vương triều, tông môn hoặc đại gia tộc cam kết mua đủ số lượng thiên âm phù lục hàng năm, chúng ta sẽ miễn phí cung cấp pháp khí che đậy thiên âm. Nghe cho kỹ đây, chúng ta sẽ miễn phí cung cấp và lắp đặt pháp khí che đậy thiên âm, hơn nữa không giới hạn số lượng. Đương nhiên, các tông môn đã từng tốn tiền mua pháp khí che đậy thiên âm có thể đến Phong Cương Thành để yêu cầu hoàn tiền. Chỉ cần các vị cũng có thể đạt được số lượng mua hàng năm, chúng ta cam đoan sẽ hoàn lại tiền. Chúng ta tận lực khiến các tu sĩ trong nhân cảnh thiên hạ không còn khoảng cách. Vì vậy, chúng ta sẽ miễn phí cung cấp đầy đủ pháp khí che đậy thiên âm, trong tương lai sẽ bao trùm toàn bộ nhân cảnh thiên hạ. Khẩu hiệu của Phong Cương là, hãy để sự giao tiếp của chúng ta không còn trở ngại. À, ngoại trừ Nam Tĩnh Châu, bọn họ không cần. Tiết Tĩnh Khang, Nam Tĩnh Đại Quân, con mẹ nó, người có lễ phép không thế? Bá, dưới màn trời, cả trường xôn xao. Miễn phí ư, không nghe lầm chứ, lại còn miễn phí cung cấp nữa sao? Đây chính là pháp khí đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong suy nghĩ của bọn họ, một pháp khí có thể truyền âm mà không tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào, đơn giản có thể gọi là nghịch thiên. Kết quả là không những có thể sản xuất hàng loạt, mà còn con mẹ nó miễn phí cho luôn. Cái này thật sự có chút ngoài sức tưởng tượng. Cái này hẳn là đang chuẩn bị đào thải đại trận truyền tin bằng phi kiếm của các tông môn kiếm tu đây mà. Không phải chứ, cái thành Phong Cương này rốt cuộc là cái nơi quái quỷ nào vậy? Đã có cái tên yêu nghiệt thầm mộc kia thì thôi đi, lại còn có thể có nhiều đan dược và pháp khí nghịch thiên đến thế nữa. Đúng vậy, nhiều đồ tốt như vậy, ngay cả Thiên Cơ Sơn cũng không làm được phải không? Nói thế tôi cũng muốn đi xem rồi đấy. Tất cả mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Tuy nhiên, bọn họ đương nhiên không biết rằng, pháp khí che đậy thiên âm này, trên thực tế là thầm mộc dùng danh vọng quê hương đổi lấy từ hệ thống. Ban đầu, danh vọng còn tương đối ít, nên số lượng không thể cung cấp quá nhiều. Nhưng bây giờ danh vọng của thầm mộc đã lên tới mấy trăm vạn, đương nhiên có thể cung cấp miễn phí với số lượng lớn. Nhìn thì có vẻ như một hành động bán lỗ vốn. Nhưng trên thực tế, thầm mộc có một tính toán khác. Cứ như vậy, pháp khí che đậy thiên âm sẽ bao trùm toàn bộ nhân cảnh thiên hạ với tốc độ nhanh hơn. Đến lúc đó, hắn có thể kiểm soát được nhiều thứ hơn. Đây là thiên âm phù lục đời thứ ba. Thẩm Mộc bắt đầu giới thiệu trọng điểm, thiên âm phù lục hoàn toàn mới này sẽ thay đổi nhận thức của quý vị về pháp khí truyền tin, truyền âm. Thiên âm đời thứ ba kế thừa tất cả công năng của hai đời trước, có thể giao lưu thông suốt, gửi văn bản, còn có thể có kênh riêng, và trò chuyện nhóm nhỏ dưới vùng phủ sóng của pháp khí che đậy thiên âm. Đồng thời, lần cải tiến thiên âm đời thứ ba này, chúng ta đã thay đổi chất liệu, lấy hình thức ngọc giản làm vật mang phù văn. Mai ngọc giản này được chế tạo từ vật liệu hoàn toàn mới, quặng lệ nham của núi Đông Ly và ngọc hàn băng ở phía Bắc Đông Châu. Ngoài việc gia tăng chất lượng, chúng tôi còn bổ sung thêm một công năng cực kỳ quan trọng. Đó là công năng truyền tải hình ảnh. Mời các vị nhìn vào phần lõi rỗng ở giữa này, sau khi sử dụng, có thể hiển thị hình ảnh thời gian thực của đối phương đang trò chuyện với quý vị. Cái này cũng được sao? Trời ơi, có thể truyền tải hình ảnh, đây chẳng phải giống thiên cơ đại trận sao? Thiên cơ đại trận kia thế nhưng là cổ pháp trận đấy. Nhưng mà, tên thầm mộc kia nói là có thể mà. Không đến mức vô lý như vậy chứ. Quan trọng là, không tiêu hao bất kỳ tài nguyên nào ư. ... Sau khi công năng được công bố, các tu sĩ từ những đại trận thiên cơ trước đây ở các đại châu đều triệt để phát điên. Cũng không chỉ riêng bọn họ. Giờ khắc này, ngay cả Đại Tần Vương Triều ở Thổ Thần Châu, cùng với các siêu cấp tông môn như Đạo Huyền Sơn, Linh Kiếm Tông cũng đều chấn động. Truyền lệnh, mau đến thành Phong Cương ở Đông Châu. Nhất thiết phải giành được quyền đại diện pháp khí thiên âm đời thứ ba. Các đại châu đã phát điên. Vân Thương Cảng. Giờ phút này, tiểu viện bên trong yên tĩnh lạ thường. Vẻ mặt của Trịnh Từ đã kinh ngạc đến mức có chút vặn vẹo. Trần Thục Hương thì trừng to đôi mắt đẹp, bộ ngực kiêu hãnh cao vút của nàng như muốn thoát khỏi sự ràng buộc của vạt áo, chiếc cổ trắng nõn như tuyết, cùng làn da mịn màng, uốn lượn thành một đường cong tuyệt đẹp. Nàng nhìn người đến bẩm báo, không thể tin nổi hỏi, người nói đều là thật sao? Đại tiểu thư, thiên chân vạn sắc. Trần Thục Hương thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lườm Trịnh Từ. Từ nay về sau, ta không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến việc từ bỏ hợp tác với Phong Cương nữa, đã rõ chưa? Trịnh Từ lau mồ hôi trán, vâng. Tuy nói Vân Thương Cảng không có đại trận thiên cơ, nhưng khoảng cách đến Phong Cương cũng không xa, nên tin tức rất nhanh đã truyền đến. Mọi chuyện bên kia đều có thể biết được. Giờ phút này, Trần Thục Hương thầm vui mừng, còn may vì Phong Cương và Nam Tĩnh đánh trận nên bến cảng bị phong tỏa, các nàng không thể đi được. Nếu không thì thật sự đã bỏ qua Phong Cương, một đối tác này rồi. Nhưng nàng không biết rằng, kỳ thực việc phong tỏa Vân Thương Cảng không phải vì chiến tranh, mà là để che giấu một chiếc đò ngang cất cánh. Dù sao chuyện chiến sự xảy ra ở Phong Cương, không cần thiết phải phong tỏa cả Vân Thương Cảng. Đông Châu biên cảnh, một chiếc đò ngang vượt châu toàn thân đen thui, treo cờ hiệu Đầu Lâu Khô, đang hành xử về phía Nam Tĩnh Châu. Trên đò ngang, Liễu Thường Phong thấp thỏm nhìn Tê Bắc Phong, người nói cái này có làm được không, để hai ta đi, ta cứ thấy có chút nguy hiểm. Tê Bắc Phong bĩu môi cười nói, ta không am hiểu chém chém giết giết, cảnh giới của ngươi cũng không đủ, hai chúng ta đi vừa vặn. Yên tâm, ta đã tính toán rồi, đến đó vừa đúng vào ngày lành tháng tốt, ta sẽ trực tiếp bỏ xuống, như Thẩm Mộc nói là gì ấy nhỉ? Liễu Thường Phong bất đắc dĩ đáp, trộm nhà. Tề Bắc Phong vỗ trán một cái, đúng đúng đúng, trộm nhà hắn. Ha ha ha, thiên âm đời thứ ba của Thẩm Mộc. Lại một lần nữa khiến các tu sĩ thiên hạ thay đổi nhận thức về thông tin liên lạc. Việc không tiêu hao bất kỳ thứ gì mà vẫn có thể giao tiếp thời gian thực từ xa, đây quả thực có thể gọi là một cuộc cách mạng kỹ thuật trong thuật pháp thần thông. Đương nhiên, nguyên nhân chính khiến mọi người chấn động về Phong Cương vẫn là những sản phẩm không cùng tầng xuất hiện mà Thẩm Mộc đã triển hiện trong hai ngày một đêm qua. Từ gạo nguyên khí dùng trong nông nghiệp, đến những đan dược tăng phúc gấp trăm lần, cùng với những phù lục, pháp khí có công năng kỳ lạ nhưng lại thực dụng, v.v. Điều này khiến rất nhiều người có một nhận thức mới về Phong Cương. E rằng sau khi trải qua trận chiến này, nếu Phong Cương vẫn còn tồn tại, thì khắp thiên hạ các tu sĩ mà trong tay không có lấy một món đồ do Phong Cương xuất phẩm, đều sẽ cảm thấy không có mặt mũi mà ra khỏi cửa. Bất quá nói cho cùng, trước đây cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trong lòng rất nhiều người đều hiểu, dù câu chuyện có được kể nhiều, có ba hoa trích chòe đến mấy. Trận đại chiến này vẫn là phải đánh. Nếu Thẩm Mộc thật sự dùng kế hoãn binh, vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì, dù sao cổ đại trận có lợi hại đến mấy cũng có lúc cạn kiệt sức mạnh. Một khi tiêu hao quá độ, sẽ xuất hiện điểm yếu. chỉ cần tạo ra lỗ hổng thì đó chính là lúc đại quân Nam Tĩnh san bằng Phong Cương. Huống hồ, giờ phút này còn có 8 vị sơn tùy chính thần tay cầm ngọc tỷ của Nam Tĩnh Vương Triều đang nhìn chằm chằm. Thế nhưng, đúng lúc mọi người đều cho rằng Thiên Âm Phù Lục này đã trình bày xong, những câu chuyện cần kể đã kể hết, đã đến lúc bắt đầu tiến vào trọng tâm chiến đấu, thì lời nói của Thẩm Mộc đột nhiên xoay chuyển, hắn nghiêng người nhường đường, về việc xây dựng thành phố, người Phong Cương càng có những ý tưởng riêng của mình. Trong Phong Cương thành của ta còn rất nhiều hạng mục tuyệt vời, sân thí luyện quỷ môn quan, từ hạ võ cảnh đến thượng võ cảnh, bao gồm đủ cả 9 cảnh giới. Tỷ giá hối đoái Phong Cương, đầu tư vào mỏ, cùng đấu giá bảo vật động thiên phúc địa. Chờ một chút, tiếp theo tôi sẽ lần lượt giới thiệu cho quý vị. Ta mẹ nó, toàn bộ đại quân Nam Tĩnh bên ngoài đều im lặng. Không biết, còn tưởng rằng đây là chuẩn bị bán thành phố, ta đã đến cửa muốn giết ngươi, ngươi đang làm cái quái gì vậy đại ca? Khí thế và sự nhiệt huyết xuất binh ban đầu đã bị làm cho tiêu tan hết. Cho nên, chúng ta vì sao phải hao phí nguyên khí, đứng trên không trung mà nghe? Ta xuống dưới ăn chút đồ ăn nghỉ ngơi một chút không tốt hơn sao? Chẳng biết tại sao, những tu sĩ Nam Tĩnh đã treo lơ lửng trên không trung 2 ngày 1 đêm này luôn có cảm giác mình thật ngu ngốc. Và giờ khắc này, sắc mặt của Tiết Tĩnh Khang đã đen sạm, gân xanh nổi lên trên trán, lan tràn đến tận cổ, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Hiện tại hắn thật hận không thể trực tiếp mở miệng mắng to, sau đó tiến đến giáng cho cái vẻ mặt lêu lồng kia của Thẩm Mộc một combo quyền đế vương. Người này tuyệt đối là cố ý. Hắc khí tuôn ra xung quanh Tiết Tĩnh Khang, sát ý hỗn loạn bắt đầu tràn ngập. Sự biến hóa này khiến các tu sĩ Nam Tĩnh xung quanh đều vội vàng né tránh, cảm thấy sau gáy phát lạnh. Một thuần túy tầng 10 như Vũ Phu nếu phát điên lên thì đây tuyệt đối là chuyện khá khủng khiếp. Tiết Tĩnh Khang thật sự muốn phát điên rồi, ngẫm lại cũng có thể hiểu được. Cảm giác này giống như là, ban đầu tràn đầy tự tin dồn lực, chuẩn bị ra đòn một cách sảng khoái, nhưng kết quả khi mũi tên đã trên dây thì đối phương lại nói với ngươi, không được, chát chát chát chát. Ta đi ngươi đại gia. Chuyện này quả thực khó chịu như ăn phải cứt vậy. Tĩnh Khang Vương, chớ nổi giận, kẻ này âm hiểm xảo trá, đây rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian, làm loạn tâm cảnh của ngươi. Lúc này càng không thể xúc động, nếu không, vũ đạo kiếp của ngươi sẽ chỉ càng lún càng sâu, gia tăng độ khó thăng cấp sau này. Chẳng biết từ lúc nào, Hắc Sơn đã đi tới sau lưng Tiết Tĩnh Khang nhắc nhở. Tiết Tĩnh Khang cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Thẩm Mộc trên đầu tường đối diện, âm trầm mở miệng, xin mời Hắc Sơn Sơn Nhạc, cùng mấy vị chính thần khác tương trợ, phá hủy tòa đại trận này. Hắc Sơn khẽ gật đầu, không bày tỏ ý kiến gì thêm, Tĩnh Khang Vương yên tâm, đã chúng ta đến rồi, tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó. Có ngọc tỷ của Nam Tĩnh Vương Triều tại đây, chúng ta có thể phát huy toàn bộ thực lực, không cần phải gấp, tư tượng đại trận này tiêu hao rất lớn, chắc là không chống được bao lâu. Tiết Tĩnh Khang không nói thêm gì nữa, hắn lúc này là một khắc cũng không muốn chờ. Nhưng vũ đạo kiếp của bản thân chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hắn biết nếu cứ tiếp tục thế này, lại nhìn cái vẻ mặt lêu lồng của Thẩm Mộc, khả năng sẽ khiến nó nghiêm trọng đến tận xương tùy. Tuy nói chỉ cần kịp thời chém giết Thẩm Mộc, cũng có thể hóa giải. Nhưng điều này vẫn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc thăng tiến cảnh giới sau này. Cho nên hắn biết, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Vừa nghĩ, hắn chậm rãi rơi xuống đất, sau đó đứng trước quân đội Nam Tĩnh, cúi đầu nhắm mắt, không còn nhìn Thẩm Mộc. Chỉ có như vậy mới có thể vững chắc đạo tâm, không đến mức sụp đổ ngay khi đại chiến bắt đầu, ảnh hưởng đến chiến đấu sau này. Phía trên đầu tường, Thẩm Mộc vẫn thao thao bất tuyệt. Mà có một số người cũng đã nhìn thấu trò này. Ai, xem ra kế hoãn binh của Thẩm Mộc e là vô dụng. Đúng vậy, Tiết Tĩnh Khang đã nhắm mắt dưỡng tâm, đoán chừng hoàn toàn không ảnh hưởng được tâm trạng của hắn. Đừng nói giỡn, dù sao cũng là đại tu tầng 10, nào có dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến đạo tâm. Không sai, và lại dù có ảnh hưởng tâm cảnh, đoán chừng cũng không phải là đối thủ chứ. Trên bầu trời, Hắc Sơn cùng mấy vị sơn thủy khác giờ phút này cũng đang giao tiếp với nhau. Hừ, Thẩm Mộc kia chỉ có vậy thôi, sẽ chỉ dùng chút tiểu thủ đoạn. Tĩnh Khang Vương đã điều chỉnh đạo tâm, đợi đến khi tứ tượng đại trận này suy yếu, chính là lúc tiến công. Hắc Sơn, các ngươi có phát giác không, trong Phong Cương thành này, hình như có chút khí tức bất thường. Không sao, mặc dù có đại tu tầng 10 tồn tại, cũng không thể nào là đối thủ của chúng ta. Lẽ nào một thành nhỏ lại có số lượng đại tu tầng 10 bằng cả Nam Tĩnh Châu sao? Cứ chờ xem, Thẩm Mộc này đã không ảnh hưởng tới Tĩnh Khang Vương nữa, nhớ tìm đúng thời cơ, giết vào đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy, đã hiểu rõ cách hành xử của Thẩm Mộc. Và lại trước đó đã giới thiệu nhiều như vậy, tóm lại là chắc là sắp kết thúc. Nhưng bọn hắn vẫn đánh giá thấp khả năng ba hoa trích chòe của Thẩm Mộc. Và thế là, vài ngày sau, phía trên đầu tường, Thẩm Mộc ngồi trên ghế nằm, uống một hớp trà, tinh lực vô cùng dồi dào, khụ khụ, cho nên tóm lại, tôi đã có một tổng kết về Phong Cương của chúng ta. Lúc này đừng nói đại quân Nam Tĩnh, ngay cả rất nhiều tu sĩ tông môn dưới màn trời cũng không thể chịu nổi. Cái đệt, ta chịu đủ rồi. Van cậu, Thẩm Mộc, biết Phong Cương thành của cậu ngầu rồi còn không được sao? Đánh nhanh lên đi, tôi đã mấy ngày không đi vệ sinh rồi. Cái gì mà, đan dược phù lục, chúng tôi mua. Đúng, chúng tôi mua còn không được sao? Mau đánh đi, đã có người sắp không chịu nổi nữa. Chưa từng thấy chuyện thế này, quân địch áp sát biên giới, người ngay trước mặt thiên hạ lại bán hàng, thích hợp sao? Đương nhiên, cho dù sản phẩm của ngươi có tốt đi chăng nữa, nhưng cũng nên có điểm dừng thôi. Phía sau thậm chí ngay cả mẹ nó đại hội xem mắt cũng bắt đầu tổ chức. Hay là để đại quân Nam Tĩnh về nhà ăn Tết rồi lại đến. Đám người thổ huyết, oanh. Mà đúng lúc này, ngoài Phong Cương Thành một hướng truyền đến tiếng vang kịch liệt. Hắc Sơn cầm trong tay Nam Tĩnh Ngọc Tỷ, lạnh lùng nói, Thẩm Mộc. Đừng hòng kéo dài nữa, Phong Cương bị diệt vong đã là điều tất yếu. Ngươi cho rằng trò hề như vậy liền có thể gây ảnh hưởng đến Tĩnh Khang Vương sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi, tầm võ đạo của võ phu tầm người, há có thể bị ngươi ba hoa chốc lát mà lay chuyển được. Thẩm Mộc nghe vậy, hơi ngước mắt lên, nhìn về phía nam tử áo đen đang đứng trên không trung. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhầm tính thì cũng không sai biệt lắm, hay là chúng ta đánh cược một trận? Hắc Sơn, đánh cược gì? Thẩm Mộc, cược vị Tĩnh Khang Vương của các ngươi, lập tức thổ huyết. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Tiết Tĩnh Khang. Biên cảnh Nam Tĩnh Vương triều. Chiếc đỏ ngang vượt châu màu đen nhánh không chút chờ ngại tiến thẳng một mạch. Sau mấy ngày phi hành hết tốc lực, Liễu Thường Phong, Tề Bắc Phong và những người khác rốt cục đã đến Nam Tĩnh Châu. Sắc mặt Liễu Thường Phong không được tốt lắm, chủ yếu vẫn là có chút thấp thỏm lo âu. Dù sao, chuyện giết chóc này làm nhiều rồi, thật sự sẽ gặp báo ứng. Trước đó, khi đi theo Thẩm Mộc, hắn đã từng làm một lần, trực tiếp tiêu diệt toàn bộ quân liên minh của hai vương triều. Uy lực của thiên ma đạn thật quá khủng khiếp. Một pháp khí sát lục vô nhân tính cực kỳ bi thảm như vậy, chỉ cần tận mắt chứng kiến hai lần, cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tâm cảnh. Cho nên đây là điều mà Liễu Thường Phong phải kiêng kỵ. Tuy nhiên cuối cùng vẫn phải đến, hắn cũng rất bất đắc dĩ, ai bảo Thẩm Mộc đưa ra điều kiện quá đỗi mê hoặc lòng người, thế mà lại cam đoan hắn có thể nhắm mắt cũng đột phá phi thăng cảnh. Cái này ni mà ai chịu nổi. Một bên, Tề Bắc Phong cầm la bàn trong tay, miệng lẩm bẩm chậc chậc, hôm nay đại cát, Tây Nam hàng sát, sông đầu vui, vu oan. Thích hợp nhất để ném đồ xuống, đi thôi, Nam Tĩnh Vương triều đô thành ngay phía trên chúng ta. Liễu Thường Phong im lặng. Thiệt hay giả đại ca? Cái này mẹ nó ném đồ vật cũng có đại cát. Vậy thì tốt quá rồi, sau đó kêu gọi đệ tử, khống chế đỏ ngang vượt châu bay về phía đó. Lúc này, Nam Tĩnh đã không còn bất kỳ sức phòng ngự nào. Bởi vì phần lớn quân chủ lực đã được điều động toàn bộ đến Đông Châu. Lần này là được ăn cả ngã về không, giống như đã bỏ mặc hậu phương phòng thủ. Đương nhiên, người khắp thiên hạ có lẽ cũng sẽ không đoán được, Thẩm Mộc sẽ giở thủ đoạn như thế này. Trực tiếp đến Nam Tĩnh Vương triều để trộm nhà. Hơn nữa, muốn một mình hủy diệt đô thành của một vương triều, với thực lực của Thẩm Mộc bên đó, luôn cảm thấy đó là chuyện rất không thể nào. Dù sao Tiết Tĩnh Khang là không tin, hắn căn bản không nghĩ tới phương diện này. Tốc độ phi hành của đò ngang rất nhanh, chẳng bao lâu, liền đến trên không Nam Tĩnh Vương triều đô thành. Nam Tĩnh Châu bởi vì chỉ có một vương triều, nên địa hình và hình thái tương đối dễ tìm kiếm. Hơn nữa, trong đô thành Nam Tĩnh, kiến trúc hoàng cung khá đồ sộ, rất bắt mắt. Giờ phút này, trong đại điện hoàng cung, Tiết Văn Dương sắc mặt nghiêm túc, đang cùng rất nhiều văn thần quan sát diễn biến trên thiên mạc. Dù sao cũng là vương triều thống lĩnh một châu, đương nhiên là có thiên cơ đại trận. Cho đến giờ phút này, Tiết Văn Dương mới có thể hiểu ra, vì sao võ đạo kiếp của Tiết Tĩnh Khang lại là Thẩm Mộc. Bởi vì cái này thực tế quá mẹ hắn khinh người. Hắn hiện tại hận không thể tự mình đến Phong Cương Thành, sau đó nhảy lên giáng cho Thẩm Mộc một quyền. Lúc này, một đám văn thần phía dưới đều mang vẻ mặt khinh thường cùng giễu cợt. Hừ, cái này Phong Cương tiểu nhi quả thực là không biết sống chết. Không sai, Tĩnh Khang Vương giết hắn chẳng phải chuyện vài phút sao? Còn diễu võ dương oai, đợi chút nữa chết còn không biết mình chết kiểu gì. Thế mà hắn lại dám đánh cược với Tĩnh Khang Vương, có lẽ hắn không biết rằng, Tĩnh Khang Vương từ khi được phong làm Nam Tĩnh chiến thần đến nay, đừng nói là hộc máu, ngay cả tổn thương cũng chưa từng chịu đựng. Ha ha, bệ hạ không cần lo lắng, thần nghĩ rằng, chắc hẳn không lâu nữa, chúng ta liền có thể cầm xuống Đông Châu. Cả đám đều tự tin một cách khó hiểu. Còn Tiết Văn Dương, trong lòng không khỏi bối rối. Tuy nhiên, nghe những lời của các vị đại thần, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nở nụ cười. Đột nhiên, thiên không phía trên hoàng cung trở nên âm trầm một mảnh. Đám người nghi hoặc nhìn lại. Bệ hạ, có một chiếc đò ngang vượt châu bay thẳng đến trên không hoàng cung. Cái gì, đò ngang? Mọi người đều sững sờ. Làm càn, Nam Tĩnh đô thành, há lại là nơi cho đò ngang bay lượn trên không? Đem nó đánh xuống. Đám người giận dữ nói. Hoàn toàn không biết nguy hiểm đang giáng xuống. Tiết Văn Dương lạnh lùng nói, người nào như thế làm càn? Dám ở trên không đô thành Nam Tĩnh của ta mà xoay tròn. Chẳng lẽ thật sự không sợ chết sao? Chết, hừ hừ, vậy ta lại hỏi ngươi, các ngươi Nam Tĩnh đi Đông Châu hoành hành ngang ngược, có phải cũng nên chết không? Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Ánh mắt mọi người đều sững sờ. Không ngờ đối phương lại đáp trả như vậy, lại còn liên lụy đến Đông Châu. Tiết Văn Dương nhíu mày, trầm giọng nói, các ngươi là người của Đại Ly Vương triều ở Đông Châu, hay là Phong Cương Thành? Nói cho ngươi biết cũng không sao, Phong Cương thành chủ nhờ chúng ta mang đến một phần đại lễ. Vừa dứt lời, Tiết Văn Dương cùng đám người thậm chí còn chưa hiểu rõ tình hình. Chỉ thấy một vật thể cực lớn, từ trên không trung thẳng tắp rơi xuống phía hoàng cung. Thứ quái quỷ gì vậy? Mở hộ thành đại trận, chặn nó lại. Mọi chuyện đều quá đột ngột. Dựa theo logic thông thường, thì ít nhất cũng phải nói thêm vài câu lôi kéo. Nhưng không biết có phải Liễu Thường Phong đã học theo Thẩm Mộc không? Chưa nói được mấy câu đã ra tay, chính là thời cơ tốt nhất. Quả thiên ma đạn đạo khổng lồ, trên không trung xoay tròn rồi hạ xuống, mang theo một trận vòi rồng. Tiết Văn Dương và những người khác còn chưa kịp phản ứng, ngay cả hộ thành đại trận cũng chưa kịp mở ra. Đạn đạo liền đã bay vào phạm vi sát thương. Ầm ầm, trong nháy mắt nổ tung. Ngay sau đó, biển lửa tử vong màu xanh lục bắt ngát, trong khoảnh khắc đã triệt để nuốt chửng cả tòa Nam Tĩnh đô thành. Mặt đất Nam Tĩnh rung động, biển ở biên giới bốc lên, núi cao bốn phía vỡ nát. Sự hoảng sợ tột độ, trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ lục địa. Không có ai biết giờ phút này chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có thể nhìn thấy một đám mây hình nấm khổng lồ, phóng lên tận trời. Gần như bao trùm toàn bộ bầu trời Nam Tĩnh Châu. Lực xung kích dư chấn lan rộng rất lớn, nhưng phạm vi nổ của thiên ma lục hỏa thì vẫn chưa đến mức khiến cả lục địa bị hủy diệt. Nhưng Nam Tĩnh Vương Triều Đô Thành, giờ phút này đã hóa thành cho bụi. Địa mạch Nam Tĩnh băng liệt. Khí số Vương Triều, quả nhiên bắt đầu suy yếu điên cuồng. Giờ phút này, đến Tây Sở Châu lân cận, cũng có thể nhìn thấy sự chấn động từ bên này. Trong Hoàng Cung Tây Sở Vương Triều, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.